Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Liên hợp nhân tộc đối phó yêu tộc. Bằng tộc điên rồi. Không tin. Không tin bằng tộc sẽ cùng nhân tộc liên hợp. Nghĩ như thế nào? Cũng không cảm thấy trong này có cái gì đối với bằng tộc có lợi địa phương. Nếu như bằng tộc có âm mưu gì đây? Này mấy lần đối chiến, bọn họ tổn thất nặng như vậy. Vậy cứ như thế nhìn. Tinh tế vừa nghĩ, bọn họ long tộc tựa hồ cứ như vậy một con đường. Chỉ có thể kiền khán. Xem bằng tộc rốt cuộc là ý gì. Nói chung, ta không tin bằng tộc đối nhân tộc thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Đừng quên, nhân tộc cũng là bằng tộc đồ ăn. Long tộc yên lặng xem biến đổi. Bằng tộc điên rồi. Bất luận làm ra thế nào vang động, long tộc trăm khoanh vẫn quanh một đốm, dĩ bất biến ứng với vạn biến. Chỉ cần ngươi không chọc ta, ta sẽ không chọc giận ngươi. Ngươi yêu như thế nào liền như thế nào. Bằng tộc bất đắc dĩ, lúc này coi như lùi một bước, hắn của mọi người yêu trong lòng địa vị trà sát giảm xuống. Huyền Thiên Tông bên trong, Vân Y theo đầu tiên là đến Bạch Chí Tĩnh tu luyện động phủ tìm một vòng. Không có tìm được Bạch Chí Tĩnh, lượn quanh nửa cái Huyền Thiên Tông lại quay một vòng, cuối cùng đứng đại điện ở ngoài, tàn nhẫn mà thở hổn hển một hơi, thùng thùng tương đương tiến lên, trói lại cửa điện lớn trên thiết hoàn dùng sức gõ hai lần. Cũng không biết sư phụ ở đây không, tìm thật lâu rồi, vừa cũng còn đang cho hắn chúng phát biểu, trong chớp mắt sẽ không có bóng dáng. Thùng thùng tương đương tựa như trung cổ thanh vang vọng ở bên trong cung điện. Chính đang nghị sự một đám trưởng lão thần thức hướng ra ngoài quét tới. Là Vân Y theo. Nàng tới nơi này làm gì? Không biết cửa điện lớn giam giữ. Ai cũng không thể động quy củ sao? Một người trong đó trưởng lão lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh. Có thể Vân Y theo có chuyện gì gấp? Có việc gấp cũng là các ngọn núi thủ tịch đệ tử đến báo cáo. Vân Y theo e sợ còn chưa đủ tư cách. Hoàng Bách Xuyên, không dùng được ngươi ở nơi này nhắc nhở. Bạch Chí Tĩnh lạnh lùng nói. Sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi rời đi. Đây là quy củ. Hoàng Bách Xuyên tóc đen phóng lên trời. Hoàng trưởng lão quên đi. Chuyện hôm nay nói chuyện phiếm. Không có gì việc trọng yếu. Vân Y theo ở ngoài cửa cũng nghe không tới nội dung. Có trưởng lão khuyên nhủ. Đây là quy củ. Hoàng Bách Xuyên lại lặp lại một lần. Sau đó nhìn chằm chằm tông chủ Vương Càn An. Bệnh thần kinh. Bạch Chí Tĩnh mắng. Tiếp tục đi ra ngoài. Căn bản là không đem Hoàng Bách Xuyên để ở trong mắt. Tông chủ. Hoàng Bách Xuyên hướng tông chủ chắp tay. Ôi tương đương. Vương Càn An thở dài. Sự tình có chút khó làm. Vốn là không phải cái gì hội nghị trọng yếu. Hoàng trưởng lão muốn lên cương lock in. Mà Bạch Chí Tĩnh lại là sư muội hắn. Cùng hắn không hề thanh không sở quan hệ. Giúp ai? Loại này vấn đề nhỏ. Giúp ai cũng không đúng. Giúp Bạch Chí Tĩnh. Mất đi tông môn quy củ. Giúp Bạch trưởng lão. Hắn cùng với sư muội trong lúc đó vết rách sẽ xuất hiện. Vì ngần ấy việc nhỏ. Làm một tiểu nhân. Vẫn là làm một không thể thể hiện công chính ở bề ngoài công chính người. Các trưởng lão khác cũng đều không nói gì nhìn về phía Vương Càn An. Nhìn Vương Càn An làm sao hóa giải. Vương Càn An cau mày không nói gì. Bạch Chí Tĩnh nhẹ nhàng quăng một hồi ống tay áo. Môn xuyên hạ xuống. Cọt kẹt tương đương cửa điện lớn đẩy ra. Vân Y theo khuôn mặt lộ ra. Trong điện hết thảy trưởng lão nhìn Bạch Chí Tĩnh Vân Y theo lại nhìn Vương Càn An. Chuyện gì? Bạch Chí Tĩnh mặt lạnh hỏi. Vân Y theo sửng sốt một chút. Cảm giác được bên trong cung điện bầu không khí không giống. Đột nhiên rõ ràng mình làm một cái lỗ mãng sự tình. Không, không lỗ mãng. Lão tổ giao phó sự tình lớn hơn trời. Huống chi vẫn có quan địa hòa. Bị một đám trưởng lão nhìn chằm chằm. Trong đó hoàng trưởng lão tựa hồ mang theo sự thù hận. Vân Y theo có chút sợ. Cái kia, chấm ngoặc kép, cái kia cái gì? Bạch Chí Tĩnh lông mày ngưng lại. Vân Y theo biết vậy nên áp lực phả vào mặt. lão tổ để tìm một chỗ tồn tại địa hỏa. Ta không biết đem địa hỏa để chỗ nào. Vân Y theo một hơi phun ra. Cái gì? Lão tổ liên hệ ngươi. Phần Phật, toàn bộ trong đại điện hết thảy trưởng lão cũng không tự giác đứng lên. Liền ngay cả Vương Càn An không tự chủ được nghiêm túc hai phần. Địa hỏa, lão tổ nói địa hỏa ở đâu? Đan các trưởng lão giống như một trận xoáy như thế vọt ra. Một tay tóm lấy Vân Y theo. Vừa bên trong cung điện bầu không khí ngột ngạt biến mất. Ngược lại đều nhìn chằm chằm Vân Y theo. Mỗi cái trưởng lão ánh mắt cũng khác nhau. Kinh hỉ, bất ngờ, còn có sai lang. Địa hỏa ở lão tổ cái kia. Hắn nói tìm đặt địa hỏa địa phương. Vân Y theo vô cùng đáng thương nói. Thật sự không nghĩ tới trưởng lão hội kích động như thế. Đều là quy nguyên cảnh cao thủ. Không bằng nàng cái này trí nhân võ giả sao. Nàng cũng không muốn trước nghe được lão tổ âm thanh lúc kích động. Thời gian dài như vậy đi qua. Tự nhiên cũng đều tĩnh táo lại. Hay. Ta đây liền tìm vị trí. Chấm ngoặc kép. Vèo tương đương đan các trưởng lão bay ra ngoài. Một lát sau lại bay trở về rơi vào Vương Càn An trước người. Tông chủ đem mật địa chìa khóa cho ta. Người không biết. Chấm ngoặc kép. Chỉ có mật địa lòng đất thích hợp địa hỏa ký gửi sinh trưởng. Ta muốn trinh nơi đó. Đan các trưởng lão vội la lên. Nhìn chằm chằm Vương Càn An con ngươi đều đỏ. Ta đồng ý mật địa về địa hỏa. Lúc này, một trưởng lão phản ứng lại đứng đan các trưởng lão phía sau. Cho, Vương Càn An cũng không có cho hắn trưởng lão cơ hội phản ứng. Từ túi từ bên trong lấy ra một khối thẻ ngọc nhét vào đan các trưởng lão trên tay. Vèo tương đương đan các trưởng lão bá địa một hồi rời đi. Vèo tương đương ngay sau đó lại là một trưởng lão bay ra ngoài. Hình như là luyện khí ngọn núi phong chủ. Hai người này điên rồi. Địa hỏa a, đừng nói bọn họ, ta đều nhanh kích động nổ tung. Mấy cái trưởng lão cảm khái xong. Tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Y theo. Trong đại điện ở ngoài bầu không khí lại quỷ dị. Sư phụ, tin tức đã đưa đạt. Ta phải đi. Vân Y theo nhát gan nói. Nói, bước chân lặng lẽ lùi về sau. Chậm đã, quát to một tiếng. Vân Y theo bị kêu dừng rồi. Ngừng lại bước chân. Vân Y theo biết vậy nên áp lực tái hiện. Trên trán bắt đầu lại mồ hôi ngâm ra. Bạch Chí Tĩnh một tay bảo vệ Bạch Y Y. Hoàng trưởng lão. Y Y đã đem nói chuyện xong. Nàng cũng nên trở về. Không tương đương ta còn có lời muốn nói. Nơi này không phải là hắn một phổ thông đệ tử thân truyền có thể tới. Bạch Chí Tĩnh lạnh mặt. Nói. Sư muội, quên đi. Để Y Y vào đi tương đương nơi này. Nàng sớm muộn đều sẽ đi vào. Sau lần đó. Nàng không phải phổ thông đệ tử thân truyền. Vương Càn An bỗng nhiên nói. Tông chủ. Quy củ này không thể phá. Chỉ có thủ phong đệ tử mới có tranh cử trưởng lão cơ hội. Mới có tư cách vào điện. Hoàng Bách Xuyên hướng còn lại trưởng lão chắp tay. Đây là lão tổ ý tứ của. Người phản đối sao? Vương Càn An đột nhiên nói rằng. Hí huyền trong điện một đám trưởng lão. Dồn dập phản ứng lại. Lão tổ nhiều lần tìm Vân Y theo giải quyết vấn đề. Vân Y theo ở Huyền Thiên Tông bên trong nhưng là lão tổ ống loa a. Địa vị này vốn là siêu nhiên. Có điều nói đi nói lại. Lão tổ vì sao chỉ tìm Vân Y theo truyền lời. Ta đồng ý Vân Y theo ngày sau với thủ phong đệ tử như thế. Có thể tiến vào đại điện chờ đợi. Lúc này thì có trưởng lão đứng lên nói. Theo hàng đại điện nghị sự. Đều là tuyệt mật. Tu vi không đủ. Tâm tính không đủ. Nghe không được một số tàn nhẫn bí sử. Nhưng luôn có ngoại lệ. Nhân gia dù sao xem như là lão tổ nửa cái đại biểu. Ạch, chấm ngoặc kép. Hoàng Bách Xuyên ngẩn người một chút. Hồi tưởng năm đó phía sau núi đứng cái kia tóc trắng phơ. Chỉ nhìn một chút liền để bọn họ rơi vào thời gian bên trong ông già kia. Cả người dùng mình một cái. Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng Vân Y theo. Lão tổ cụ thể nói cái gì? Còn bàn giao cái gì tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay? Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.